Xích Đạo và Sao Bắc Cực. Chương 16, Sao Diêm Vương Tứ. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn bộ cây tivi ghế lô tất cả nhân giờ phút này đều lựa chọn vùi mặt tiến trong lòng bàn tay. Không đành lòng lại nhìn thẳng cái này chân thật nhân ở giữa ngục. Đứng ở cửa bao xương miệng cái kia cao gầy anh Tuấn thả vẻ mặt lạnh nhạt ôm cánh tay nhân. Không phải là bọn họ đại học A, hot boy đồng thực thụ. Đồng Hy Chu đại nhân. Còn có thể là ai? Mà bọn họ vĩ đại. Đáng yêu. Xuất thân chưa tiệp thân chết trước thiên thế bạn học. Vừa mới làm Đồng Hy Chu cùng với bọn họ toàn bộ ghế lô nhân mặt. Cấp cho Đồng đại nhân. Chức năng có vấn đề cùng với lãnh cảm. Độ cao tán dương. Tiểu lão hồ A, này một lần. Liền tính thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi khuya hôm nay là không chết cũng phải tàn a. Mọi người giờ phút này ở trong lòng thác nước lệ mặc niệm. Chờ vừa mới còn say chính choáng rượu trạng thái thiên thế thấy rõ trước mắt nói chuyện người nam nhân kia mặt lúc. Nàng rượu liền triệt để tỉnh. Nàng miệng há lớn. Trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt mộng bức xem Đồng Hy Chu. Thế nào lại là hắn? Cái này đáng chết nam nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Trong không khí từ xa đối mặt 5 giây sau, Đồng Hy Chu buông cánh tay xuống, lạnh nhạt hướng phía trước bước một bước, ngừng, thiên thế mắt thấy hắn muốn đi về phía mình lại đây. Vội vàng vô ý thức vươn cánh tay che trước mặt bản thân. Ta cảnh cáo ngươi. Người có thể đừng tới đây a. Hắn sau khi nghe xong nhíu mày, trên mặt vẻ mặt càng thêm ý vị sâu xa đứng lên. Vì cái gì không cho ta lại đây? Nàng xem thấy hắn, tim đập càng nhảy càng nhanh, trong nội tâm tràn trề một loại căn bản không biết là cái gì tình cảm no bụng chướng cảm giác. Bởi vì liền ở phía trước 10 phút, nàng còn xa vào ở lừa mình dối người thất tình trong thống khổ. Mưu toan muốn đem cái này nam nhân từ chính mình trong đầu đào đi. Nhưng ai biết hắn hiện tại thế nhưng chỉ đơn giản như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Còn một bộ chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Nắm chắc phần thắng trong tay bộ dáng. Bởi vì chúng ta đã chia tay. Nàng liên tưởng đến buổi sáng hắn tuyệt tình khuôn mặt. Lập tức toàn thân đâm lại dựng thẳng lên đến. Nàng trước mặt hắn, cầm lấy một chai bia rầm rầm uống hai cái. Lại, một tiếng thả lại đến trên bàn. Ta nói cho ngươi biết Đồng Hy Chu. Ta hiện tại rốt cuộc không cần ở trước mặt ngươi trang cô gái ngoan ngoãn lấy ngươi thích. Ta yêu thế nào liền thế nào. Ta muốn làm gì đều được. Con mẹ nó ngươi quản. Không, được. Đến, lông vàng, nhanh đi giúp ta điểm ca. Nàng nói xong, một phen kéo lên bên cạnh lông vàng. Choàng ôm cổ của hắn, chỉ thị hắn đi giúp mình điểm ca. Toàn bộ ghế lô nhân tính cả lông vàng lập tức đều đổ hít một hơi khí lạnh. Lông vàng cảm giác mình trên cổ cái kia tinh tế cánh tay giờ phút này phảng phất có nặng ngàn cân. Hắn nơm nớp lo sợ liếc qua Đồng Hy Chu. Chỉ thấy Đồng Hy Chu mặt không chút thay đổi. Có thể toàn thân đều không tiếng động phát ra một loại khủng bố khí tràng. Lông vàng dây hiểu trong nhãn tình của hắn ý tứ. Ngươi nếu là dám nghe nàng lời nói. Ta lập tức muốn ngươi mạng nhỏ. Uy, còn không mau đi. Thiên thế say khướt lại giận dỗi cấu véo lông vàng cái cổ. Lông vàng bị này một tiếng gọi được lấy lại tinh thần. Vội vàng vứt bỏ nàng cánh tay. Còn thuận tiện đem nàng cả người đẩy tới Đồng Hy Chu trước mặt. Ta cô nãi nãi người cũng đừng hãm hại ta. Vội vàng đi. Thiên thế căn bản không thể tin được trước kia liên tục đem nàng coi là lão đại lông vàng thế nhưng ở Đồng Hy Chu trước mặt nhát gan thành dạng này. Xoay người tay chống nạnh cả giận nói. Hắc, ngươi còn đừng sợ hắn. Tiểu kéo. Lông vàng không có can đảm. Ngươi đi giúp ta điểm. Nàng giờ phút này rời tầm mắt hướng về phía song đuôi ngựa. Song đuôi ngựa vỗ trán, liếc mắt nhìn Đồng Hy Chu. Thở dài. Thiên thế. Ngươi cũng đừng lăn qua lăn lại. Vội vàng cùng đồng đại thần đi thôi. Này nha đầu ở trước mặt bọn họ dương nanh múa vuốt được hận không thể bò đến bầu trời. Có thể bọn họ còn không biết. Chỉ cần làm cho nàng gặp được đồng Hy Chu. Nàng lập tức liền biến thân thành bị Như Lai Phật Tổ bóp trong lòng bàn tay mau con khỉ. Liền thét chói tai dãy dụa cơ hội cũng không có. Cho nên, đây chính là vì cái gì nàng đang nhìn đến thiên thế mượn rượu tiêu sầu một khắc kia. Lập tức liền thông qua quan hệ liên lạc đến đồng Hy Chu. Thông báo hắn lại đây dẫn người đi. Mặc dù thiên thế mới là bọn họ bằng hữu, có thể bọn họ đều hy vọng thiên thế có thể trôi qua thật sự vui vẻ hạnh phúc. Ta dựa vào các ngươi. Thiên thế xem một chút toàn bộ ghế lô không có một cái tiến lên đây giúp nàng tiểu đồng bọn. Tức giận đến đều nhanh tức sùi bọt mép. Các ngươi, nhưng ai biết phía sau nàng nửa câu lời còn chưa nói hết. Cả người đột nhiên liền trời đất quay cuồng. Chạy đến xem cái này thế giới. Vừa mới liên tục đứng yên đồng Hy Chu cuối cùng ra tay. Đem nàng cả người dễ dàng ôm dậy gánh tải trên vai mình. Như khiêng bao tải đồng dạng khiêng nàng. Nôn, đứng chổng ngược cảm giác nhường rượu cồn thuận thế tràn trề nàng toàn bộ cổ họng cùng đại não. Nàng chỉnh khuôn mặt đều nghẹn hồng. Một bên liều mạng ho khan. Một bên thống khổ dùng sức vỗ vào đồng Hy Chu lưng. Đáng chết tên khốn kiếp. Mau buông ta xuống. Ta muốn ói ra. Uy, cảm ơn các người chiếu cố nàng. Đồng Hy Chu hoàn toàn uổng chú ý trên lưng. Bao tải, gào thét, rời đi ghế lô trước. Lạnh nhạt hướng về mọi người điểm gật đầu. Hôm nào mời các ngươi ăn cơm. Chờ bọn họ sau khi rời đi. Lông vàng tê liệt ngã xuống ở trên ghế sofa. Giống như là mới vừa chạy xong một hồi chạy marathon. Thiên thế này nha đầu chết tiệt kia một ngày nào đó được hại chết ta. Ta thề vừa mới đồng Hy Chu hận không thể đem ta đầu cấp vặn xuống. Đồng đại thần thật đúng là khí chàng bức người a, song đuôi ngựa lắc đầu. Cau mày, ta đang suy tư hắn mời chúng ta ăn cơm là ăn là cái gì cơm. Ta cảm thấy được khẳng định không phải là bình thường cơm. Chẳng lẽ là tiệc đầy tháng? Mọi người suy nghĩ một lát, cùng nhau gật đầu, xác thực. Cái này vai ác vì thu thập tiểu lão hổ. Đoán chừng là cái gì đều làm được. Từ ghế lô đi ra cho đến khi rời đi KTV. Dọc theo đường đi đồng Hy Chu đều không có để ý qua ở trên lưng hắn liều mạng lại nện lại kêu thiên thế. Mắt nhìn thẳng từ đủ loại kiểu dáng nhân kinh dị trong ánh mắt lạnh nhạt đi ngang qua. Đợi đến đi đến bên lề đường. Hắn cuối cùng đem trên lưng đã sắp hấp hối nhân bỏ xuống đến. Song tay ôm lấy nàng eo. Làm cho nàng tựa ở chính mình trước ngực. Cái này thời điểm thiên thế đã khó chịu được căn bản liền gọi khí lực cũng không có. Nàng che cái cổ nôn ọe nhiều hả. Tầng tầng thở dốc mấy hơi thở. Chậm rãi giảm bớt cả người choáng váng. Mà đồng Hy Chu là từ đầu đến cuối im lặng không lên tiếng xoa nàng lưng. Còn thuận tiện vuốt dính vào trên gò má nàng bị hãn thấm ướt phát. Hai bên mái hiên trầm mặc. Một lát sau, thiên thế tựa ở hắn trước ngực. Con mắt mãnh ửng hồng. Ta chán ghét ngươi. Nàng nước mắt ở trong hốc mắt lờn vờn. Đồng Hy Chu, ta thực đặc biệt chán ghét ngươi. Ta biết rõ. Hắn tiếp tục vỗ nàng lưng. Ôn nhu nói. Ngươi nếu đã biết rõ ngươi vì cái gì còn muốn tới. Nàng nước mắt cùng với nước mũi. Dương miệng từng chữ từng câu chất vấn hắn. Ta đã cùng ngươi nói chia tay. Chúng ta đều không phải là nam nữ bằng hữu. Ngươi đạt được tự do. Rốt cuộc không cần cùng ngươi không thích cô gái đãi cùng một chỗ. Ngươi vui vẻ còn không kịp. Làm sao còn muốn tới tìm ta a? Bởi vì ta muốn tới ngăn cản ngươi uống rượu hút thuốc. Làm hư ngươi chính mình thân thể. Hắn con mắt sắc nhàn nhạt. Nàng vừa nghe, nước mắt rớt được lại hung. Ngươi có tư cách gì đến ngăn cản ta uống rượu hút thuốc? A, dựa vào ta là người ghét nhất người. Dựa vào ta là người yêu ngươi nhất. Tuyệt sát, thiên thế đỉnh này Trương khóc đến thảm hề hề lại rối tinh rối mù mặt. Không nhúc nhích xem vừa mới nói ra này câu nhân. Đồng Hy Chu ánh mắt nặng trịch, ẩn nhẹ nhàng quang, một chút cũng không như là đang nói dối. Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn nói hắn là, tối, yêu, nàng nhân, không thể nào, nàng hẳn là nghe lầm đi. Ngươi đem vừa mới câu nói kia lặp lại lần nữa. Bởi vì cực độ khiếp sợ, nàng thậm chí đều dừng lại khóc thút thít. Chỉ lo nhìn chằm chằm hắn xem. Đồng Hy Chu Anh Tuấn trên gương mặt chợt lóe lên một tia ửng đỏ. Một hồi lâu, hắn thấp ho một tiếng, rút ra một trang giấy khăn đắp lên nàng trên ánh mắt. Về nhà nói sau, ta không cần. Nàng mũi cay xè xác, phất khai khăn giấy, đưa tay ngậm miệng mình môi. Chấm, ta hiện tại phải nghe theo. Hắn không có phản ứng nàng. Đưa tay chặn một chiếc taxi, nửa kéo nửa ôm đem nàng lấy tiến xe bên trong. Chính mình cũng thuận tiện ngồi vào đi. Đối lái xe báo chính mình ra địa chỉ. Người nói a, nàng trái tim giờ phút này đã bắt đầu cuồng loạn. Có thể vẫn không thuận không khuất phục đuổi theo hắn nhường hắn tái diễn hắn tâm ý đến xác định chính mình lỗ tai không có xảy ra vấn đề. Này, Đồng Hy Chu, mau nói a, nghe lời nói. Qua ngũ phút, hắn cuối cùng bị phiền được không được. Dựa vào gần nàng bên tai, hạ thấp giọng đối với nàng thì thầm. Lại nháo ta sẽ phải ở trên xe thân ngươi. Lại một lần tuyệt sát. Sắc cô nương, thiên thế cả người đều muốn không xong. Chờ trở lại Đồng Hy Chu trong nhà, thiên thế lại không nháo hắn tâm tư. Từ cửa trước thoát hài liền một đường thẳng đến nhà hắn toilet. Cả người nằm ở bồn cầu bên cạnh một trận chảy như điên. Liên tục ói đến mật đều nhanh muốn phun ra. Nàng toàn thân đại hãn lại mệt lả. Khó chịu được quả thực muốn nổi điên. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không thể ở ta ánh mắt ngoài địa phương uống rượu. Đồng Hy Chu giờ phút này cùng đi theo vào. Trên cao nhìn xuống xem ôm bồn cầu như cái người điên nhân. Ở vừa mới đại náo khóc lớn một hồi sau, rượu cồn tác dụng chậm lại triệt để đứng lên. Thiên thế cười đến ngốc hề hề xem hắn. Nấc cục, nói lắp nói. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt nha. Có thể ta không phải nghe ngươi lời nói. Chấm, Đồng Hy Chu cái trán gân xanh thay nhau nổi lên. Nhưng vẫn là cố nén lời gì cũng không có nói. Đi đến trước mặt nàng gỡ xuống trên kệ khăn lông xoa xoa nàng mặt. Bồng nàng lên, một đường ôm nàng đến hắn phòng ngủ trên giường. Hắn bỏ xuống nàng sau, đem thùng rác cầm đến bên giường. Muốn ói hướng về này bên trong ói. Chờ ta một phút, hắc hắc, người nào đó vẫn là ở ngây ngô cười. Hắn thật sâu thở dài một hơi, sờ sờ nàng đầu, cảm khái mình cần gì quấn như vậy đại một vòng đem tiểu nha đầu này làm cho như thế chật vật. Đến cuối cùng suối quẩy còn là chính bản thân hắn, chờ hắn cuộn lên tay áo, ôm chậu nước rửa mặt, nước cùng thay quần áo đi tới. Thiên thế đã ôm thùng rác ở ca hát, hắn đem chậu nước rửa mặt đặt trên tủ đầu giường. Giật xuống trong ngực nàng thùng rác ném qua một bên. Đem thảm đắp lên trên người nàng. Nhỏ giọng quát lớn nàng. Đừng động, ta trước giúp ngươi lau lau mặt cùng thân. Đợi lát nữa thay y phục. Đỡ phải lạnh. Âu, nàng lắc cánh tay. Tùy ý hắn giúp mình lau mặt. Một bên ở trong miệng lầm bầm. Ta khát nước, ta nghĩ uống nước. Từng cái đến. Hắn giúp nàng lau mặt cùng sống lưng, đem chén nước đưa tới bên miệng nàng, uống chậm một chút, đừng sặc, nàng liền hắn tay uống hai cái, thoải mái được hé mắt. Sau đó, Đồng Hy Chu đem cái ly thả về, cũng ngồi đến trên giường, kéo nàng lại đây ấn đến trong lòng ngực của mình, bắt đầu giải trên y phục của nàng nút áo. Ngươi tại sao phải thoát ta y phục nha? Thiên Thế mê mê mang mang xem hắn. Một bên không phối hợp ở hắn trong lòng quay tới quay lui. Hắn nghe bên tai nàng mềm mại thanh âm. Hầu Kết trên dưới quằn quại một cái. Cảm giác mình thân thể giống như có chút không thích hợp. Hắn ngón tay va chạm vào địa phương. Là nàng trắng bóng làn da cùng mê người như ẩn như hiện chỗ. Cũng là hắn thượng một lần đến bên miệng cũng không có ăn đi tuyệt thế mỹ vị. Đừng động, cố gắng dùng lý trí khắc chế chính mình nói nàng hiện tại ở say rượu. Tuyệt đối không thể có không an phận cử chỉ. Hắn đôi mắt xẹt qua nàng mềm mại bộ ngực. Giọng nói khàn khàn nói. Ngoan ngoãn, ta muốn giúp ngươi lau thân. Lại cấp ngươi thay quần áo. Ta không muốn đổi y phục. Nàng khép hờ mắt vẫn như cũ không nghe lời mè nheo. Tay còn ở trên giường nhích tới nhích lui. Đột nhiên không cẩn thận. Chạm vào đến chỗ nào đó cái cứng rắn địa phương. Khàn, Đồng Hy Chu trong nháy mắt đổ hít một hơi khí lạnh. Có thể Thiên Thế không chút nào không biết rõ vừa mới chính mình đụng phải cái gì. Vẫn như cũ chớp mắt to vẻ mặt vô tội xem hắn. Đồng Hy Chu sắp đem mình hàm răng đều cấp cắn nát. Giờ phút này lại cũng động tác ôn nhu không xuống. Nhanh chóng thô bạo giúp nàng cởi xuống trên người quần áo bẩn. Mắt nhìn thẳng dùng khăn lông dùng sức xoa xoa nàng thân thể. Giúp nàng mặc lên chính mình ống tay áo áo sơ mi. Đem nàng cả người đều khỏa vào trong chăn. Tiểu hỗn đàn. Chờ ngươi giải rượu sau ta lại cùng ngươi chậm rãi tính sổ. Ôm chăn mền cùng nàng. Thời gian qua ôn ngươi văn nhã nhân nghiến răng nghiến lợi hôn một cái nàng mũi. Trầm giọng đảo. Ngày tiếp theo ngươi quan tâm chức năng vấn đề đều tính. Tác giả có lời muốn nói. Viết như thế thiếu nữ tâm văn hành hạ chính mình này điều độc thân cầu. Ta thật sự là TMD vĩ đại. Đồng thực thụ thật đáng thương. Thịt trên bờ môi ăn không vô. Còn phải đợi nào đó tiểu ác ma giải rượu ăn nữa. Thật sự là đáng thương. Các ngươi có muốn xem một chút hay không tiểu ác ma quan tâm nhất chức năng vấn đề. Còn nhớ cất giữ này văn. Nhiều bình luận hắc. Ném một cái kiêu kiêu đoàn hào. Tàng giới ba đoàn. 534.687.629. Hoàn nghênh đến ngoạn cách chương.